Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1872, Lục Giai Tiên Bảo. Đạo thứ bảy phong ấn giải khai đồng thời. Một cỗ thuộc về tứ giai tiên bảo khí tức, trực tiếp bộc phát ra. Tứ giai tiên bảo, đại gia không khỏi chấn kinh. Cổ Phong tài vật, hắn cũng đã cầm giữ có một cái tứ giai tiên bảo chiến thuyền. Bây giờ cái này kiếm trong tay, lại còn là tứ giai tiên bảo. Tứ giai tiên bảo, không đủ. Triển Kiếm Hành cười lạnh. Tứ giai, ha ha, phong thứ 8, giải khai. Cổ Phong mở miệng, hôm nay, một chút thực lực, hắn nhất định phải hiện ra. Nhiều năm trước tới nay, Cổ Phong vẫn giấu kín, chưa bao giờ thi triển qua toàn bộ át chủ bài. Hôm nay cũng muốn thi triển một chút. Phong ấn thứ 8 giải khai đồng thời. Một cỗ thuộc về ngũ giai tiên bảo khí tức, trong nháy mắt tản mạn ra. Ngũ giai tiên bảo, ánh mắt mọi người đột biến. Ngũ giai tiên bảo, cũng đã đứng hàng vương cấp trung phẩm. Là bực nào vật khó được. Cho dù là bình thường tiên vương tu giả, muốn cầm giữ có một cái ngũ giai tiên bảo, cũng là không dễ. Cái này Cổ Phong vậy mà nắm giữ ngũ giai tiên bảo. Triển Kiếm Hành, đầu tiên là chấn kinh, lập tức cười lạnh, cùng là ngũ giai, muốn thắng chính ta cốt nhục biến thành chi kiếm. Không thể, ngũ giai không được, vậy liền lục giai. Phong thứ 9, giải khai. Cổ Phong mở miệng, tuế nguyệt kiếm bên trên, đạo thứ 9 phong ấn, trực tiếp giải khai. Oanh, vô biên khí tức khủng bố, từ tuế nguyệt kiếm bên trên, bộc phát ra, tuế nguyệt khí lưu, vây quanh Cổ Phong chu vi, hình thành một cái chân không khu vực. Tuế nguyệt kiếm bên trên, một cỗ thuộc về lục giai tiên bảo khí tức, tản mạn ra, lục giai tiên bảo. Đám người trong đầu oanh minh, đều là trừng to mắt. Lục giai tiên bảo, đứng hàng vương cấp thượng phẩm, toàn bộ kim bằng tinh vực, lục giai tiên bảo, đều không cao hơn 10 cái. Ai có thể nghĩ tới, cái này Cổ Phong, vậy mà nắm giữ lục giai tiên bảo. Hắn, rốt cuộc là ai? Linh tham tinh khu nơi này đám người, nhìn xem Cổ Phong, cảm giác hắn càng ngày càng lạ lẫm. Từ khi Cổ Phong quật khởi đến nay, mỗi một lần tất cả mọi người cho rằng hắn đạt đến cực hạn. Nhưng mà, mỗi một lần, hắn lại lần nữa đánh vỡ đại gia nhận biết. Đệ nhất tiên nhân, đến tinh khu thánh tử, đến bây giờ kim bằng đệ nhất thảo mộc đại sư, đến nghiền ép tinh vực thánh tử Triển Vân Tiêu. Đến bây giờ, hắn vậy mà liền lục giai tiên bảo đều lấy ra. Bạch Tham ánh mắt, càng ngày càng sâu. Hắn Cổ Phong trên thân, chứng kiến quen thuộc hình bóng. Cổ Vô Tình, nhìn xem cái cảnh này, trong ánh mắt, lại là vẻ phức tạp, càng ngày càng sâu. Giết, Cổ Phong không nói hai lời. Trong tay cái kia gần như cuồng bạo tuế nguyệt kiếm, hướng về Triển Kiếm Hành, chính là chém xuống một cái. Lục giai tiên bảo, mặc dù cương, nhưng đối với tiên lực tiêu hao, cũng là vô cùng kinh khủng. Vẻn vẹn một kiếm này, chính là rút khô Cổ Phong linh hải bên trong toàn bộ tiên lực. Cốt chi kiếm ý, giết, Triển Kiếm Hành, trong mắt hào quang nộ phóng, hướng về Cổ Phong, chính là một kiếm chém tới. Một kiếm này phía dưới, nó ý cảnh trong nháy mắt bộc phát, kiếm khí lượn quanh một chút, vô biên cốt kiếm hư ảnh, hiển hiện mà ra, có tới 3.000 thanh, 3.000 cốt kiếm hư ảnh. Cực kỳ ngưng thị, chính là ý cảnh biến thành. Lam Lân, Cổ Phong mở miệng, giống, trong nháy mắt, vạn chúng nhìn kỹ phía dưới. Một đầu kỳ lân cự thú hư ảnh, từ Cổ Phong bên hông linh thú đại, gào thét mà ra, tất cả mọi người ở đây, đều là ngẩn người. Kỳ lân, thuộc về viễn cổ thánh thú hàng ngũ, cùng long tộc, phượng hoàng nhất tộc, thánh hổ nhất tộc, huyền quy nhất tộc một dạng. Đều là sớm đã biến mất rất lâu tồn tại. Bây giờ bên trong tinh không? Như vậy thánh thú, cực kỳ hiếm thấy. Ai có thể nghĩ tới? Cổ Phong lại có một đầu kỳ lân thú hồn. Tiên Hoàng Đại Nhân, đây là kỳ lân thú hồn. Chiến trưởng lão giờ phút này, đối với Kim Bằng Tiên Hoàng kinh hô mở miệng. Kim Bằng Tiên Hoàng, đáy mắt hiển hiện vẻ tham lam. Diệt ý thần quang, đây là thủy kỳ lân nhất tộc. hơn nữa còn là hoàng tộc, mới có thể nắm giữ thiên phú thần thông. Người khác không biết, nhưng hắn Kim Bằng biết được. Hôm nay, mặc kệ kết quả như thế nào, đối với cái này kỳ lân thú hồn, hắn cũng đã động tâm. Có cái này thú hồn, cho dù là tiên hoàng ở giữa đối chiến, đều có thể chiếm cứ tuyệt đại ưu thế. Cổ Phong giờ phút này, lại không có cân nhắc nhiều như vậy. Một chút thủ đoạn, nếu không thi triển, hôm nay muốn thủ thắng, rất khó. Lam Lân bay ra đồng thời, trong đôi mắt, trực tiếp phóng xuất ra hai đạo lam quang, diệt ý thần quang. Cái này lam dưới ánh sáng, 3000 cốt kiếm hư ảnh, toàn bộ tiêu tán. Đây là cái gì? Chấm ngoặc kép, chứng kiến cái cảnh này, Triển Kiếm Hành ánh mắt đột biến. Mà cũng tại lúc này, một đạo vô hình kiếm khí trong nháy mắt hiện lên ở hắn trước mặt. Phốc, Triển Kiếm Hành lần nữa bị chém trúng, trên thân tiên huyết bắn tung tóe, thọ nguyên lại bị chém xuống 100 năm. Mà lại nhìn Cổ Phong nơi đó, giờ khắc này Cổ Phong thân thể bên ngoài chẳng biết lúc nào xuất hiện một tôn thanh sắc cự đỉnh hư ảnh. Vừa rồi Triển Kiếm Hành một kích, kiếm ý bị Lam Lân phá, mà kiếm khí nhưng là bị cái này thanh sắc cự thuẫn hư ảnh ngăn trở. Cổ Phong trong tay lúc này nắm vuốt một chương tiên phù, chính là thanh đỉnh trấn thiên phù. Năm đó Tham Du Trường cái kia đạt được đến. Phốc, Cổ Phong trong miệng tiên huyết tràn ra, cho dù nắm giữ tiên phù biến thành thanh đỉnh ngăn cản, vừa rồi cái kia kinh khủng kiếm khí hay vẫn là đem hắn trọng thương. Lấy tiên đạo nhị giai tu vi, chiến tiên vương, Cổ Phong rất nhiều nơi ở thế yếu, giờ phút này hai người đều bị thương. Bất quá Triển Kiếm Hành thụ thương càng nặng. Cổ Phong chấm ngoặc kép, Triển Kiếm Hành cả người hầu như điên cuồng. So với bị chém xuống 200 năm thọ nguyên, hắn để ý hơn là chính mình kiếm ý bị phá. Đây là hắn khổ tu 9000 năm kiếm ý. Kiếm ý kia biến thành 3000 cốt kiếm hư ảnh, bình thường người căn bản không thể tránh thoát. Nếu như trong số mệnh Cổ Phong, hắn tự nhận là tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng mà, đối phương lại nắm giữ kỳ lân thánh thú, đem chính mình ý cảnh khắc chế gắt gao. Lại đến, Cổ Phong lại là xuất ra một thanh tiên đan, nhét vào trong miệng, tiên lực cuồng bạo phía dưới. Lần nữa một kiếm chém ra. Ta muốn giết ngươi. Triển Kiếm Hành lần nữa một kiếm bổ tới. Hắn hiểu rõ, kiếm ý vô dụng, dứt khoát như vậy, liền dùng tu vi, lấy tiên đạo tứ giai đỉnh phong tu vi, đem một kiếm này uy lực phát huy đến cực hạn. Bành, Cổ Phong bên này, thanh đỉnh hư ảnh tan vỡ. Cổ Phong trong miệng tiên huyết, trực tiếp phun mạnh mà ra. Hắn lau đi góc miệng huyết thủy, trong tay Tuế Nguyệt kiếm, lần nữa chém một nhát. Giết, bên này, tiên thuật vô hình, Triển Kiếm Hành như cũ không cách nào ngăn cản, lại bị chém xuống 100 năm thọ nguyên. Hắn trong mắt cũng lộ ra điên cuồng tâm ý, lần nữa một kiếm bổ ra. Hai người quyết đấu trở nên không có hữu hoa chạm canh gác, lẫn nhau chính là một kiếm tiếp lấy một kiếm. Triển Kiếm Hành tu vi bên trên cao hơn, nhưng Cổ Phong tiên bảo phẩm giai cao hơn, tiên thuật bên trên cũng là mạnh hơn. Chỉ bất quá mỗi vung ra một kiếm đều sẽ kiệt quệ tiên lực. Lần nữa nuốt đan dược, nhìn xem Cổ Phong một nắm nuốt đan dược, tất cả mọi người cảm giác tê cả da đầu. Gia hỏa này vẫn là người sao? Mặc kệ đan dược gì, cũng không thể điên cuồng như vậy nuốt a. Như vậy một hồi Cổ Phong tối thiểu nuốt mấy trăm khỏa đan dược. Bọn họ xem như minh bạch một cái đạo lý. Muốn lấy tiên lực tu vi chiến tiên vương, không có đầy đủ đan dược là không được. Phốc, một cánh tay bay ngang hiện ra, Triển Kiếm Hành cánh tay trái bị chém đứt. A, Triển Kiếm Hành một thanh gào thét, hắn trên thân cũng đã tràn đầy vết thương. 16 kiếm, hắn bị Cổ Phong chém trúng 16 kiếm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/